Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, ưa thích cái này bằng hữu. Nhìn lấy trong tay giấy tờ, Thạch Lỗi có chút xuất thần, cũng không phải Thạch Lỗi không nỡ số tiền kia, cũng không phải Thạch Lỗi cũng không đủ tiền, mà chính là, chương này giấy tờ để Thạch Lỗi cảm giác có chút không hợp thói thường. Tổng kim ngạch 4 vạn cả. Không có phân loại rõ ràng chi tiết, cũng chỉ có một tổng kim ngạch, ăn mẹ nó quan hệ đồ chơi a, liền đặc biệt sao 4 vạn khối. Phục vụ viên cũng nhìn ra Thạch Lỗi sắc mặt có chút không đúng. Giải thích nói, bởi vì là Ngụy tiểu thư bằng hữu, đầu bếp chính đã miễn đi số lẻ, ban đầu tổng giá trị hẳn là 4 vạn số không hơn 700. Nani, Thạch Lỗi kìm lòng không được toát ra một câu từ Nhật Mạn bên trong học được Nhật Văn. Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Thế mà còn không chỉ 4 vạn. Còn có hơn 700. Đây là đã giảm giá. Người đặc biệt sao đùa ta đây? Ngụy Tinh Nguyệt một mặt không kiên nhẫn nói. Người đã xem đủ chưa? Liền như vậy một trang giấy. Trên giấy hết thảy liền như vậy mấy cái sổ tự. Người đến cùng còn phải xem bao lâu? Người muốn đem tấm này giấy nhìn thành hoa sao? Thạch Lỗi ổn định tâm thần, nói với phục vụ viên, dạng này, người đi ra ngoài trước, một hồi ta bảo ngươi tiến đến chúng ta lại tiếp tục tính tiền. Được chứ? Phục vụ viên có chút xấu hổ, bất quá vẫn là gật đầu lui ra ngoài. Chờ nàng đóng cửa thật kỹ, Thạch Lỗi hạ giọng nói với Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi nghe thấy a, 4 vạn số không hơn 700. Cái này đặc biệt sao là hắc điếm sao? Ôi uy, Thạch đại thiếu, ngài lão nhân ra hơn 200 vạn xe nói đến liền sách. Liền không nói ta giúp ngươi tranh thủ miễn hơi thở cho vay sự tình. Chỉ là ta ra mặt một câu, liền lại giảm 5 vạn khối. Lúc này ngươi mời ta ăn bữa 4 vạn khối tiền cơm liền không nỡ. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Đường, ta là như thế người sao? Ngươi lần trước nói muốn mua váy, ta không nói hai lời 11 vạn đều mua cho ngươi. Ta hội không nỡ cái này 4 vạn khối tiền. Nhưng là, vừa rồi menu ta cũng nhìn đúng không? Quý là đắt một chút, nhưng cũng thật không có quý đi đến nơi nào. Còn không bằng vô vị đồ ăn giá đây. Có thể hiện tại bọn hắn nói với ta 4 vạn, ngươi ngược lại là nói cho ta biết, cái này 4 vạn đến cùng thế nào đến. Người có thể đừng nói cho ta này menu giá tiền là bảng Anh a. Một ngày nhà ăn, coi như không phải nhân dân tệ. Vậy cũng phải ngày hôm đó nguyên a, Ngụy Tinh Nguyệt thở dài. Nói, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Quan hệ biết hay không? Ta là cảm thấy coi như ngươi có tiền. Coi như ta cũng không quan tâm cái này 4 vạn khối tiền. Chúng ta cũng không thể để nơi này lão bản như thế chiếm chúng ta tiện nghi a. Thạch Lỗi thật sự là tận tình khuyên bảo. Hắn phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt loại này nhà giàu sang xuất thân nữ nhân, giống như đối tiền đặc biệt không có khái niệm. Ta vừa rồi có đã nói với ngươi này bình rượu sẽ rất quý a. Ngụy Tinh Nguyệt đành phải lại thở dài. Thạch Lỗi sững sờ một chút, gật đầu một cái nói, đúng thế, ngươi nói, ngươi đừng nói cho ta này bình rượu liền đáng giá 4 vạn khối. Ngụy Tinh Nguyệt tỉnh táo nhìn lấy Thạch Lỗi, yên lặng gật gật đầu, ta nhớ được không tệ, đó là thanh tửu a, một bình thanh tửu 4 vạn khối, tốt a, là hơn 3 vạn, còn có ước chừng 3-4 ngàn đồ ăn tiền, chẳng lẽ nói Nhật thanh tửu cũng có năm xưa rượu ngon, chúng ta này bình thanh tửu là 60 năm vẫn là 80 năm trần. Ngụy Tinh Nguyệt rất bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Thanh tửu là rượu gạo, từ đâu tới năm xưa, đều là càng mới mẻ cảm giác càng tốt, thật để lên 60 năm 80 năm liền biến giấm. Này tại sao biết cái này sao quý, 30 năm mao đài đều muốn bất tứ vạn a. Vừa rồi ta muốn tửu, tên là Long Tuyền, đây là tửu phẩm loại, nó nhãn hiệu là đời thứ 14, đây là ngày đắt nhất thanh tửu. Xưa nay có thanh tửu trong Romanei Conti danh xưng, Long Tuyền lại là đời thứ 14 cái này nhãn hiệu phía dưới tối đỉnh cấp thanh tửu. Giá thị trường liền vượt qua 3 vạn, Bọn họ nơi này chỉ bán 36,666. Kỳ thực còn tính là rất phúc hậu. Cơ không có thế nào kiếm tiền. Cũng liền kiếm lời cái không vận phí dụng. Thạch Lỗi im lặng. Hắn phát hiện mình thật quá điêu tia. Loại này theo Ngụy Tinh Nguyệt phảng phất thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tại hắn chỗ này lại biến thành giống như nói mơ giữa ban ngày. Tuy nói cũng là uống qua mấy chục vạn một bình côn ti người. Có thể Thạch Lỗi luôn luôn cho rằng rượu vang đỏ cũng tốt, whisky chờ một chút châu Âu liệt tửu cũng được, hoặc là hoa hạ rượu trắng. Bởi vì có Trần Nhưỡng quan hệ, cất giữ thời gian quyết định nó giá cao chót vót. Thế nhưng là thanh tửu, Ngụy Tinh Nguyệt cũng nói, đều là năm đó mới nhưỡng, mà lại dùng cũng là thóc gạo a, bán cái mấy trăm hơn ngàn Thạch Lỗi còn dễ lý giải. Cái này hơn 3 vạn một bình, thế mà còn không có kiếm tiền, cũng là thêm cái không vận phí dụng. Thạch Lỗi liền thực khó có thể lý giải được, tại sao Fashion Magazine căn bản không hề những này a. Thạch Lỗi khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình rất lợi hại. L không vạn, đơn giản L không vạn bảo, ngươi là ý nói lão bản không có hại chúng ta, đây chính là bình thường giá vị. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, tựa hồ rất lợi hại nghiêm túc, nhưng bộ mặt bắp thịt luật động đã bán nàng. Nàng nhất định ở trong lòng hung hăng cười nhạo mình, ngượng ngùng cười một tiếng. Thạch Lỗi chính mình trở về bù, ta đây không phải sợ ngươi bị hố sao? Nơi này phục vụ viên đều cùng ngươi như vậy quen. Lão bản nhất định biết thân phận của ngươi. Ta cho là hắn gặp ngươi có tiền, liền loạn lấy tiền. Không có việc gì, không có việc gì. Chẳng phải hơn 3 vạn một bình rượu sao? Ta không phải không nỡ số tiền này. Chủ yếu sợ nơi này là hắc điếm. Đã giá cả không sai, vậy liền tính tiền đi. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt gạt ra một cái nụ cười. Miễn cưỡng phối hợp một chút Thạch Lỗi cho chính hắn tìm lối thoát. Ngươi cái biểu tình này để cho ta cảm giác mình rất lợi hại. L không vạn. Thạch Lỗi ủ rũ nói. Lần này, Ngụy Tinh Nguyệt là thật cười. Cười đến trước ngửa sau hợp. Đang tiếng cười ở giữa, nàng cũng đột nhiên ý thức được. Chính mình sở dĩ hội từ vừa mới bắt đầu, đối Thạch Lỗi vẻn vẹn trong lòng có một ít nói không rõ mục đích. Đến bây giờ lại là vui vẻ chịu đựng cùng hắn ở chung. Thậm chí ngay cả nụ hôn đầu tiên đều cho hắn. Cũng chính bởi vì hắn phong cách hành sự theo mình bình thường thấy một trời một vực. Nếu như Thạch Lỗi cũng cùng hắn từ nhỏ nhận biết những người kia một dạng. Quan hệ đều hiểu, quan hệ đều hiểu. Nhưng cũng quan hệ cũng không dám nói. Chỉ là gò bó theo khuôn phép đi tại thuộc về mình trên đường. Chỉ sợ Ngụy Tinh Nguyệt đối Thạch Lỗi cũng không có bất cứ hứng thú gì. Cười qua sau, Ngụy Tinh Nguyệt thu liễm sở hữu biểu lộ, rất nghiêm túc nói với Thạch Lỗi. L không vạn là L không vạn điểm, nhưng ngươi đến chính là cái này bộ dáng. Ta thích cũng chính là một cái như thế. L không vạn gọi Thạch Lỗi bằng hữu. Khó được nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt như thế nghiêm túc. Thạch Lỗi trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không biết nên thế nào đáp lại nàng. Trả tiền đi ra ngoài sau khi, Thạch Lỗi phảng phất đột nhiên hiểu được một dạng, nhỏ giọng nói, tuy nhiên cuối cùng nhất câu nói kia ngươi nói để cho ta rất lợi hại cảm động. Thế nhưng là tử mảnh suy nghĩ một chút, ta thế nào cảm thấy ngươi vẫn là tại mắng ta đâu. Ngụy Tinh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, đối Thạch Lỗi giơ ngón tay. Thạch Lỗi không rõ nội tình, nhưng lại đề phòng tâm cực nặng không có áp sát tới. Trợn mắt chừng một cái, Ngụy Tinh Nguyệt nói, tới a, không, ngươi không nói rõ ràng ta liền bất quá đi, ta còn có thể ăn ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt hai mắt câu hồn cùng cực, Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu, thật là có khả năng. Ngụy Tinh Nguyệt hừ một tiếng, quay người mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, cũng tiến vào phòng điều khiển, phát động xe sau khi, Thạch Lỗi đột nhiên kêu to, ai nha, hai ta đều uống rượu, không thể lái xe. Ngụy Tinh Nguyệt chút nghiêm túc lấy đầu, nói, ta vừa rồi cũng là muốn nói cho ngươi điểm này, thế nhưng là ngươi không muốn nghe, ta cũng liền không nói. Thạch Lỗi căn không tin, lấy điện thoại cầm tay ra tìm trở giùm. đối phương rất nhanh gọi điện thoại tới, biểu thị 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, Thạch Lỗi nói, ngươi thế nào trở về? Đương nhiên là ngươi đưa ta a, không tốt a. Như vậy xa, đưa nữ sĩ về nhà là nam nhân ứng chỉ nghĩa vụ. Nhưng là hai ta không có quan hệ. Quan hệ a, ta nụ hôn đầu tiên đều cho ngươi. Ngươi dám nói không quan hệ với ta? Không tặng đúng không? Vậy thì tốt, ta cùng ngươi về nhà. Thạch Lỗi giơ hai tay đầu hàng. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ nhất. Hai ngày này phiếu đề cử thật hơi ít. Đến xem sách thuận tay liền đem phiếu đề cử lưu lại sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.